Sư phụ vốn cho rằng khi Lạc Tranh nhìn thấy mình sẽ lập tức bỏ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net